Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 10 của bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết. Thưa quý vị, tập số 9 ngày hôm qua chúng ta nghe thì có thể nói là một tập truyện rất là cảm xúc, rất là nhiều cảm xúc. Khi tôi bằng thu đến cái chỗ mà Hà Nguyệt Dương chia tay của Vũ Huỳnh Phong để đi Pháp thì đó cũng là một cái tình tiết truyện cũng rất là xúc động, và chắc hẳn là quý vị nghe khi nghe đến cái tình tiết đó thì quý vị cũng có những cái cảm xúc rất là nao nao ở trong lòng. Và trong tập số 2 này, đó là cái quãng thời gian sau khi phần số 2 của bộ truyện này là kể về cái quãng thời gian sau khi mà Hà Dương từ bên Pháp trở về. Chắc chắn đây cũng sẽ là cái giai đoạn tiếp theo có những cái tình tiết truyện sẽ làm những cái chất xúc tác để đẩy cái cao trào của mối tình Hà Dương và Vũ Huỳnh Phong đến đến cao trào. Không biết rằng trước cái rào cản là Hà Nguyệt Anh, cũng như là những cái mưu mô, những cái trò mà Hà Nguyệt Anh bày ra để cản trở cái mối tình của Hà Nguyệt Dương, cũng như là cái tình cảm mà Hà Nguyệt Dương dành cho người em gái của mình, liệu có thể vượt qua được cái tất cả cái rào cản đó để đến được với nhau hay không, thì chúng ta cùng nhau đi nốt một số tập của phần số 2 này, và chúng ta hy vọng rằng bộ truyện này sẽ có một cái kết thúc rất là viên mãn. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 10 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 10. Hà Nguyệt Dương hôm đó đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu đây thực sự là thứ cậu muốn, cô nhất định sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện. Lúc sau có người bắt taxi thẳng về Hà Nội, chuẩn bị hồ sơ để gửi sang Mỹ. Hà Nguyệt Dương, tin tôi đi, cậu chắc chắn sẽ thỏa mãn. Chuyện đó tôi là người từng trải mà, kinh nghiệm đầy mình đó. Cậu câm cho tôi. Còn giả ngây ngô cái gì nữa, chẳng phải cậu muốn sao? Cậu thấy tôi dễ dãi, chơi bời, cậu cũng muốn sao? Được, hôm nay tôi sẽ chiều cậu. Cậu im miệng đi. Có gì phải xấu hổ chứ, nhu cầu sinh lý thôi mà. Chuyện hết sức bình thường. Đi nào, hay là tôi thuê phòng cho chúng ta nhé. Hà Nguyệt Dương, nghe rõ cho này. Hôm nay đi thì đừng bao giờ quay về nữa. Đất nước này không cần một người con gái như cậu. Và cậu từ giờ cho tới cuối đời cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu cậu là tôi, có khi tôi xấu hổ chết quách đi cho rồi. Hà Nguyệt Dương, tôi quên mất da mặt của cậu rất dày, dây thần kinh xấu hổ cũng bị đứt. Thôi, cậu ra sân bay mau đi. Mau cút xéo đi khỏi chỗ này cho nó được sạch sẽ. Tôi xin lỗi, chắc tôi chẳng đi tiễn cậu được đâu. Nhìn thấy cậu làm tôi phát buồn nôn. Vũ Phong giật mình thức giấc. Cơn ác mộng đó thật khủng khiếp. Mỗi lần tỉnh dậy anh đều trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Bác sĩ cho anh thuốc an thần, anh ngủ ngon hơn. Nhưng anh lại muốn gặp bóng dáng ấy, dù chỉ là trong mơ. Rốt cuộc thuốc để một xó. 14 năm, cô chưa từng đi xa như vậy, chưa từng xa anh đến thế. Ngày đầu tiên cô đi, anh còn hận lắm, ghét lắm. Tự thề với chính mình, cả cuộc đời này sẽ không gặp lại đứa con gái làm cho mình đau lòng như thế, cả đời cũng không. Ngày thứ hai anh mang ném toàn bộ đồ vật kỷ niệm giữa hai người. Ngày thứ năm có bà mẹ thấy con trai chạy xuống nhà hỏi: "U đổ rác rồi à?" Bà vừa gật đầu đã thấy nó vội vã lao ra xe rác đầu ngõ, lục bới điên khùng. Sau khi tìm được thứ cần tìm, nó ngồi đó tối mới vào nhà. Ngày thứ bảy anh thấy mình ngu xuẩn. Tại sao phải nhớ về một người mà không hề quan tâm gì tới mình? Tại sao phải nhớ cái loại con gái đó? anh thấy mình bất hiếu, gia đình thì đang khó khăn mà anh lại như vậy. Ngày thứ 10 để trả nợ cho ba, không còn cách nào khác, anh chính thức bước chân vào showbiz, lấy sự nghiệp phụng dưỡng ba mẹ làm lẽ sống. Ngày thứ 274, có fan hỏi anh rằng những bài hát anh viết là cho người ấy phải không? Anh cười nhưng trong lòng thấy trống rỗng vô cùng. Tự xem lại album của chính mình, một phút ngây người, thì ra anh nhớ cô tới vậy. Thì ra Moon đã ám ảnh Nguyên đến thế. Vào Facebook hít thở, anh hồi hộp gửi từng từ: Moon, I miss you. Ngày thứ 300 cô đi, anh không nhận được bất cứ hồi âm nào, thử lại bằng các phương tiện liên lạc khác đều vô vọng. Một cảm giác rất khó chịu, anh nhắn tin cho Nguyệt Anh, lần đầu tiên hỏi số điện thoại mới của cô. Câu trả lời khiến anh đầy cay đắng. Cô đi tới chân trời mới, bỏ lại mọi thứ, trong đó có anh. Nguyệt, Nguyệt Dương, Hà Nguyệt Dương, cô là cái thá gì chứ? Cô nghĩ cô làm thế anh sẽ day dứt, sẽ vấn vương cô ư? Cô nhầm rồi, cô cứ nằm mơ đi. Tức, bực, giận, nhưng mà biết làm sao, trái tim anh vốn chẳng lý trí tới thế. Ngày thứ 400, anh nhớ cô tới cồn cào, vứt bỏ cái gọi là lòng tự trọng, viết bức thư đầu tiên cho cô. Win nói Win rất hối hận, Win xin lỗi Moon, làm ơn liên lạc lại với Win. Bức thư đầu không có hồi âm, anh kiên trì viết bức thư thứ hai, thứ ba, thứ 100. Mỗi một lần Hạ Anh trở về từ Pháp là một lần anh hồi hộp, lại là một lần thất vọng. 3 năm qua anh đã nghe không biết bao trang tình trường lãng mạn của cô. 3 năm qua cô có thời gian đùa vui như thế, sao thời gian viết cho anh chỉ 1-2 dòng hoặc một cú điện thoại cũng không? Anh biết anh sai, anh biết lúc anh nóng giận đã không giữ được mình, nhưng cô có cần thiết phải vô tình như thế? Ngày thứ 900, Hà Nguyệt Anh tung ra bộ ảnh nuôi, mục đích kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Vũ Phong thừa nhận anh có chút hồi hộp, có chút hy vọng. Nhưng mà khi lật những trang báo, cơ thể trắng nuột nà không vết tích hiện lên, lại một lần hồi tưởng về quá khứ, trái tim lại một lần đau. Ngày thứ 1000, anh gặp Nguyệt Anh, khóe mắt ướt đẫm, gặng hỏi mãi em ấy mới nức nở. Em thương Dương quá anh à. Sao vậy, có gì bình tĩnh. Dương, chị ấy chia tay bạn trai là anh người Mỹ đó. Đây không phải lần đầu tiên anh được nghe về chuyện tình cảm phong lưu của cô. Thở dài chán nản, Phong nói: Thôi đừng buồn, chuyện bình thường mà. Nhưng mà sao? Chị ấy có bầu rồi, giờ không biết phải làm sao. Nguyệt Anh khóc lóc kể lể, ai đó thấy lòng ngực sao chua xót. Mặc dù đã cố quên cô, nhưng cái tin này sao như sét đánh ngang tai. Hà Nguyệt Dương, Hà Nguyệt Dương. Đêm đó có người uống say tới mức quên cả trời đất. Hà Nguyệt Dương giỏi thật. Cô có biết anh thèm khát một ngày trở lại quá khứ tới nhường nào, thèm được cô đèo đi trên cánh đồng hoa ấy, thèm được nhìn thấy nụ cười của cô mỗi lần ăn phải một thứ gì đó ngon miệng, thèm câu cô gọi đúng nịu: Phong ơi, Phong ơi, mỗi lần có việc nhờ vả. Cậu có biết khi từng bức thư gửi đi, anh đã hy vọng như nào? Anh nhớ có lần cô điên điên loạn loạn vì bị anh lừa đi trao giải. Anh nhớ cái dáng cô ngủ buổi trưa học đội tuyển. Anh nhớ cái gương mặt bừng bừng tức giận của cô khi bị anh hôn trộm. Anh nhớ cái điều bộ tủi thân khi anh chê cô hôi. Anh nhớ. Vậy mà cô có thể thay người yêu như thầy áo, nhưng người cô chọn nhất định không phải anh. Hà Nguyệt Dương thật giỏi, Hà Nguyệt Dương thật vô tình. Ngày thứ 1001, Vũ Huỳnh Phong quyết định từ bỏ, làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống mới thật tốt. Ngày thứ 1030, anh chuẩn bị về quê thì gặp ngay thầy U ở ngoài cổng. Thầy U lúc nào cũng thế, gặp anh là quấn quýt xót xa. Anh xách con gà U mang, nghe U thở dài: Ba mẹ đợt này đi thăm con của một người bạn, cho nên rẽ qua chỗ con đỡ phải về. Thầy Linh bảo: mình nghĩ thương quá mình à. Vâng, em cũng buồn khổ thân con bé, sao lại dại dột thế chứ, Bọn trẻ bây giờ thật khốn nạn, làm mà không có trách nhiệm gì hết. Hóa ra thầy U Thăm hôm nay là một cô bé, chỉ vì chót lầm lỡ sợ gia đình đi làm tiểu phẫu ở một trung tâm rẻ tiền, rồi chẳng may bị nhiễm trùng nặng, giờ đưa đi các bệnh viện lớn mà không ăn thua. Cô bé thì ngày càng suy nhược, không biết cầm cự được bao lâu nữa. Đoạn sau thầy U kể gì Vũ Phong căn bản không nghe thấy. Lòng của anh như kiến đốt, rốt cuộc nhấn điện thoại. Dương vẫn còn giữ đứa trẻ chứ? Ở đầu dây bên kia, Hà Anh có hơi ngập ngừng, sau đó đáp vâng nhẹ nhàng, nói tuần sau sẽ sang thăm chị. Trằn trọc cả đêm tờ mở sáng, Vũ Phong lấy giấy viết vào đó vài dòng, nhờ Hà Anh truyền cho Nguyệt. Môn, đừng bỏ đứa trẻ, về đi, Win sẽ luôn ở bên. Ngày thứ 1037, em gái cô mang đến cho anh một tin vô cùng sốt dẻo. Cô đã bỏ đứa bé, vẫn rất khỏe mạnh và đang quen một anh người Canada. Có người như chết đứng, trái tim của anh chính thức khép cửa với cô. 5 tháng trôi đi yên bình một cách lạnh lẽo, cho tới ngày thứ 1807, thế giới của anh lại một lần nữa xáo trộn. Tối nay chị ấy cũng tới, ý em là Hà Dương, chị ấy mới về nước. Bữa cơm hôm đó không hiểu sao anh thấy mọi thứ đều thật đắng. Về văn phòng, cả buổi anh không thể tập trung, cuối cùng quyết định tới dự lễ thành hôn sớm hơn một chút. Ngồi trên xe đầu óc miên man, tiếng phanh gấp làm Vũ Phong bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh có sao không? Em xin lỗi, tại xe đằng trước dừng đột ngột quá. Không sao, để em xuống giải quyết. Phong nhìn lái xe của mình, lại nhìn qua cửa kính phía trước. Có người con gái mặc áo phông hình con thỏ, chân váy dài màu xanh đang bước tới. Là cô. Cô vẫn vậy, vẫn thích để tóc xõa, chỉ là bây giờ cô hơi xoăn một chút. Cô vẫn đẹp là thế, chỉ là dáng cô đi nhẹ nhàng duyên dáng hơn rất nhiều. Anh nghĩ họ sẽ gặp lại, chỉ là không nghĩ bây giờ trong tình huống này. Anh nghĩ nếu có gặp lại, anh cũng sẽ tỏ ra bình thản, chỉ là không hiểu sao tim lại rộn ràng như thế. Anh nghĩ và nghĩ rất nhiều. Chỉ là khi bàn tay trắng xinh của cô ấy vẫy, khi lái xe của anh hỏi thăm, khi giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của cô cất lên, khi mùi li li thoang thoảng quanh anh, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Khẽ nhắm mắt, đó là cách anh chọn để đối mặt với cô. Để cậu ấy ngủ đi. Cô nói là cô quan tâm tới anh, hay là cô không muốn gặp anh. Rồi cô lặng lẽ rời bước. Cô biết lái xe từ bao giờ, 3 năm qua cuộc sống của cô như nào. Phong đợi cho Nguyệt Anh rồi mới vào. Anh biết sẽ đối mặt với cô trong bữa tiệc này, mà không ngờ cái dáng nhỏ bé trong bộ váy tím lộng lẫy ấy tiến lại. Cảm giác như toàn bộ khí trong lồng ngực từ từ bị rút mất. Khó khăn lắm mới nói với cô được 2 tiếng cảm ơn. Khó khăn lắm mới nén nhịn cơn ghen khi ấy thấy cô và thằng đó chuyện trò. Khó khăn lắm mới thấy không phát khổng khi cô cố ý định đăng ký nghiên cứu ở Mỹ. Nghe cô nói với bạn bè hiện giờ cô độc thân, không hiểu sao lòng anh có chút vui vẻ. Thấy người bên cạnh bốc được tên cô trong trò chơi, không kìm nổi mà giở thủ đoạn. Rốt cuộc bao năm được ôm cô trong lòng, cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Mùi hương từ cô sao tinh khiết, cái cảm giác hạnh phúc nhẹ nhõm tới kỳ lạ. Anh tự hỏi anh là gì, là cái thứ ngu xuẩn gì mà luôn bị cô xoay như chòng chóng. Mà cô đâu có xoay anh. Cô đã từng nói yêu anh chưa? Chưa. Cô đã từng thể hẹn với anh chưa? Cũng chưa. Cô và anh chẳng liên quan. Cô yêu ai, cô độc thân, chuyện này chuyện kia, cô về nước, cô định đi Mỹ, cần gì phải nói với anh. Là tại anh, là tại cái hình bóng của cô, có đuổi như nào cô không đi tránh khỏi trái tim của anh. Bữa tiệc cưới hôm đó, Hiếu nhất định bắt Phong góp một tiết mục. Tiếng nhạc vang lên cùng với giọng hát trầm ấm của anh. Bất kể điều gì xảy ra, bất kể trái tim anh đau đớn tới nhường nào, anh vẫn ở đây đợi em. Hà Nguyệt Dương, liệu em có biết bài hát này thực ra là hát tặng em. Nước mắt của cô khẽ chảy. Giây phút đó anh chỉ muốn lao tới, mà cô đã nhận khăn giấy từ tay của ai? Cô đã trở về, thực sự đã trở về. Không biết là duyên hay phận, cô lại mua nhà đúng vào chung cư anh mới cho xây dựng. Như một người mất lý trí, anh lập tức chuyển đồ từ căn biệt thự tới căn hộ cạnh cô. Ngày qua ngày, mong muốn được gặp cô cứ tăng dần. Có lúc lại nghĩ mình thật hèn, cô không thèm trả lời thư, không thèm liên lạc, sao mặt anh dày. Suy nghĩ nghĩ suy, cho tới khi cô lên xe của kẻ khác. Chẳng kịp suy nghĩ, cũng theo cô đến tận đây. Anh thừa nhận anh chơi xấu cô và hắn. Anh thừa nhận anh là kẻ bám đuôi mặt dày nhất. Nhìn cô bất động dưới bể bơi, cả sống lưng lạnh toát, ký ức ùa về, nỗi sợ năm đó cũng ùa về theo. Khi cô nói, cô chỉ làn anh thở phào, mà không hiểu sao lúc ấy lại rất tức giận. 3 năm rồi cô đã thay đổi, 3 năm của cô chẳng hề có anh. Nghe lời xin lỗi đó, tự dưng anh thấy đắng lòng, lòng tự ái trỗi dậy. Xin lỗi vì cái gì? Cô thấy anh cứu cô, nghĩ anh còn yêu cô. Xin lỗi vì không đáp lại được tình cảm của anh. Phòng đã bỏ đi đầy cương quyết. Đêm đó có người nốc từng ly rượu, chỉ muốn quên đi tất cả. Mà càng uống lại càng nhớ rõ, mệt mỏi, thương yêu, khao khát, muốn bỏ lại tất cả, chỉ muốn được gặp cô. Chị ấy đã trả phòng rồi à? Tiếng của nhân viên lễ tân khiến cho Vũ Phong cứng đờ. Cô ấy có nói đi đâu không? Hình như chị ấy nói là về Hà Nội à? Lễ tân chưa dứt lời đã thấy chàng trai đó nhanh chóng rời khỏi. Chiếc xe Lamborghini Aventador phóng như điên dại trong đêm. 1 giờ sáng, Hà Nguyệt Dương nửa tỉnh nửa mơ, tiếng chuông nhấn liên hồi. Cô trở dậy, mắt mũi tèm nhem ra mở cửa. Còn chưa kịp phản ứng đã bị một vòng tay nào đó siết chặt, chặt tới nỗi hô hấp cũng khó khăn. Mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ, giọng nói quen thuộc, nghe sao già xiết. Nguyệt! Nghe tiếng gọi ấy, trái tim của Hà Nguyệt Dương như vỡ òa, sống mũi cay xè. Cô biết việc đang xảy ra chẳng đúng chút nào cả, mà cái vòng tay này như thuốc mê loại nặng. Trong chốc lát cô không có khả năng chống cự. Nguyệt! Nguyệt! Nguyệt à! Cái từ này 3 năm qua cô vẫn luôn thèm khát được nghe. Giờ phút cậu ấy thì thầm vào tai, không kìm được mà rơi nước mắt. Phòng càng siết chặt cô hơn, càng người cô ở gần anh quá. Anh cứ nghĩ là mơ, nhẹ nhàng cúi xuống, bờ môi chạm lên má của cô, nơi giọt nước đang rơi. Chào một nụ hôn dịu dàng trên trán, ai đó không tự chủ được, lần mò xuống đôi môi mọng đỏ. Nguyệt Dương cả người sợ hãi. Phòng! Có người đau lòng muốn chết, thừa hiểu cô, anh đành cười nhạt. Hà Nguyệt Dương, tôi đùa tí thôi. Chào mừng cậu trở lại. Cậu, có gì đâu, cậu ở châu Âu bao năm mà vẫn cổ hủ thế. Ừ thì ở nơi xứ người cô cùng bạn bè trao cho nhau những cái ôm hay cái thơm nhẹ là một hành động hết sức bình thường. Nhưng phòng có biết cậu ấy là một phạm chủ khác. Ngây ngốc gì vậy? Hay thế tôi đẹp trai quá, quyến rũ quá cho nên không chịu nổi rồi sao? Bị nói trúng tim đen, ai đó đỏ bừng, thoát khỏi người đối diện. Vừa quay vào nhà cô vừa hỏi. Khuya thế này tới đây làm gì? Không phải cậu đang ở Hạ Long sao? Đó là chuyện của tiếng rưỡi trước. Hà Nguyệt Dương nao lòng, lúc nãy cô còn ngửi thấy mùi rượu từ người của cậu. Có việc gì mà nửa đêm nửa hôm phải đi gấp như vậy? Phòng tránh cái nhìn để nghi hoặc của cô, anh hỏi. Có gì ăn không? Tôi đói quá. Cô định thắc mắc chất vấn, nhưng nhìn Phong mặt mũi nhợt nhạt lại thôi. Ngồi ở phòng khách chờ tôi. Nói là ừ, chứ làm sao mà Nguyên có thể nhẫn nại ngồi trong phòng khách. Đợi cô một lúc, anh cũng rón rén chạy lại, dựa người vào tường thỏa ý ngắm nhìn. Cô vẫn thế, lớn tướng còn thích mặc váy ngủ kitty, thùng thả thùng thình chạy trong bếp. Chồng rất đáng yêu, có người ức không thể xông vào cắn cho một trận. Cô trần thịt gà, trứng với giò rán sơ rồi sắt, cuốn mấy miếng chả lá lốt, là cô nhớ anh thích ăn chả lá lốt, hay chỉ đơn giản là trùng hợp. Hành lá rau mùi được băm rất chuyên nghiệp, tất cả đặt lên bát mì vàng ruộm, chan nước dùng thơm phức. Đây là Hà Nguyệt Dương vụng thối vụng nát ư? Ngon lắm, ngon tới bất ngờ. Nhìn Phong ăn ngấu nghiến, Dương không giấu nổi sự tự hào buột miệng. Hồi đó các khách hàng đều khen món này ngon. Vũ Phong giật mình ngước lên nhìn cô. Hà Dương vội chữa. Có đợt đi làm tình nguyện để quyên tiền cho người khó khăn ý mà. Anh cúi xuống tiếp tục thưởng thức, cho tới khi nước cái hết sạch mới dựa người vào sofa thở một cái thật nhẹ nhõm. Tôi đang mơ phải không? Dương cười. Cậu đang tỉnh đó. Vậy thì tốt. Anh khẽ nhắm mắt, cô hơi lúng túng. Phong này. Sao? Chuyện 5 năm trước. Đừng nhắc lại. Tôi vẫn muốn xin lỗi, khi đó tôi hơi quá lời. Cái em xin lỗi chỉ là chuyện đó thôi ư? Còn bao nhiêu thư từ của tôi, em không thèm đoái hoài gì sao? Sự khinh bỉ em dành cho tôi là như thế nào chứ? Vũ Huỳnh Phong hận, chỉ muốn đè Hà Nguyệt Dương ra tra hỏi từng ân oán. Chỉ có điều cái giây phút này nó hạnh phúc quá, anh không nỡ phá hỏng. Anh nhìn cô chậm rãi nói. Còn một chuyện, nhiều năm qua tôi vẫn nợ cậu một lời giải thích. Ngày đó hứa hẹn đi Pháp với cậu, cùng nhau nấu cơm giặt rũ. Không phải là tôi muốn nuốt lời, mà là do ba tôi bị chú tôi lợi dụng. Ba tôi tin người quá rồi bị lừa. Cả nhà tôi lúc đó khốn đốn. Ba tôi cũng vì thế mà ốm liên miên. Tôi lại là con một. Thực ra thì cô đã biết từ lâu. Ngày nhận được tin từ Nguyệt Anh, Nguyệt Dương đã khóc hết nước mắt. Khóc vì thương Nguyên, khóc vì mình quá đáng. Sao lúc gian đi còn nặng lời với cậu, còn ngoan cố. Bây giờ nghe lại, dẫu biết là chuyện xa xưa, nhưng vẫn đau lòng. Nhưng xem ra cuộc sống của cậu không có tôi là rất tốt. Sự nghiệp, tình cảm đều nở hoa tột độ. Hà Dương tạm thời không hiểu ẩn ý trong câu nói của Phong, chỉ gật đầu. Công mày đợt đó nhờ vào tiền của Hà Anh, cộng với trời thương làm ăn được, nợ nần cũng trả hết. Ai đó kể chuyện dựa đầu vào ghế, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở đôi bàn tay, vội vàng cầm lên xót xa hỏi. Nguyệt, sao tay lại toàn chai sạn và sẹo thế này? Chẳng phải cậu được hưởng mức học bổng rất cao sao? Mấy năm đó cậu sống như nào chứ? Hay là đem tiền cho ai mà tự mình chịu khổ thế? Nói tới đây, cả người của anh lại nóng bừng vì ghen tuông. Nhất lại thì cô có rất nhiều bạn trai, đủ mọi thể loại. Việc bao nuôi cũng không phải là không có khả năng. Nguyệt Dương khẽ cười, con gái diệu của giáo sư Hà Quốc Trung được ban nâng như là nâng trứng, hứng như là hứng hoa. Bỗng dưng ra nước ngoài, về để mưu sinh mà phải làm tới 3-4 công việc một lúc. Cộng thêm cái tính vụng về từ xưa, đôi tay xinh đẹp cô cũng chẳng nhớ nổi bao lần đã bị chảy xước, chảy máu, bao đêm mất ngủ vì đau nhức. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận. Chỉ cần nghĩ số tiền đó giúp được người ấy rất nhiều, cô lại thấy ấm lòng. Nghe Nguyệt Anh kể Phong đã sung sướng bao nhiêu khi thương lượng giữ được nhà, khoe mắt của cô rưng rưng vì hạnh phúc. Win cũng chẳng cần phải biết. Không tệ, mấy năm qua tôi quả thật sung sướng như tiên. Nước Pháp cũng rất đẹp. Tay chai sạn là tôi chơi thể thao nhiều mà thôi. Anh nghe cô cũng phải, thảo nào đợt trước thấy cô bơi tốt vậy còn lặn nữa. Cuộc sống của cô thật tốt, chẳng bù anh vì cô mà khốn đốn như nào. Có người tự cười chính bản thân của mình. Cho chuyện một lúc, Hà Nguyệt Dương nhìn đồng hồ quay sang gọi. 3 giờ sáng rồi đấy. Có người méo cả mặt định đuổi khách đây mà. Cô cũng chưa biết anh hiện tại đang sống ngay cạnh nhà cô, lại đành giở thói danh ma. Tôi để quên chìa khóa nhà ở Hạ Long, cho tôi tá túc tí, hứa sáng mai sẽ về lập tức. Thấy điều bộ rất chân thật của bạn, Hà Dương quên bén rằng cậu ta cũng từng làm diễn viên. Cô đầy thông cảm. Nhưng mà nhà tôi hơi chật, có mỗi một phòng ngủ, cậu ngủ tạm ở đây nhé. Nếu mệt thì cậu vào phòng của tôi cũng được, tôi ngủ ở đây. Tôi thế nào cũng được, nói chuyện một lát đã. Có 2 con người, mỗi người nằm thượt ở một góc sofa. Phòng này, hồi đó nhớ không nhầm thì có ai bảo cả đời không gặp tôi nhỉ? là tôi nói đó. Sao? Hà Dương cười tủm. Không sao. Nói chung là cậu rất khốn nạn. Cổ Ức vứt cây gối đang ôm vào mặt cậu. Cậu khốn nạn thì có. Được, hai chúng ta đều khốn nạn. Nguyệt à, 3 năm qua tôi vẫn có một điều không nguôi ngoai, tự thấy mình rất đần. Sao thế? Cái ngày Nguyệt đi đó, mời mọc tôi như vậy, thế mà tôi lại từ chối. Nguyệt Dương khẽ cười. Thực ra vì tin tưởng rằng Hiểu Phong nên cũng mới dám liều mình như thế, chứ không thì còn lâu. Biết thế ngày đó ăn xử cậu cho xong. Cậu nói bậy bạ gì thế? Có gì phải ngại chứ, nhu cầu sinh lý của con người thôi mà. Anh nhại lại câu nói của Nguyệt, ngẩng lên thấy cô xấu hổ giấu mặt vào gối, đáng yêu vô cùng. Nguyệt. Sao? Anh hơi ngập ngừng. Có bao giờ nhớ tôi không? 5 năm dù chỉ một lần thôi. Hà Nguyệt Dương chần chừ, sau đó cười phá lên. Nhớ, nhớ chứ. Ở Pháp chẳng ai mua đồ ăn vặt cho tôi, chẳng ai cho tôi chép bài cả. Không phải câu trả lời anh mong muốn, nhưng tôi cũng tạm. Tôi thì chẳng nhớ cậu chút nào cả. Câu nói của Phong khiến cô hơi buồn. Nghĩ lại cô cũng có là gì đâu. Làm diễn viên cực không Phong? Thế Nguyệt Anh kêu cực lắm. Cũng bình thường thôi. Sao cậu lại dừng sự nghiệp? Hồi đó là tình thế ép buộc thôi. Con trai làm nghệ sĩ mua vui rất mất mặt. Chỉ là cậu mới có suy nghĩ cổ quái tới vậy thôi. Bao nhiêu fan mà. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả số fan này để lấy một người thôi. Chỉ cần người đó ngưỡng mộ tôi là đủ rồi. Còn có cả người không ngưỡng mộ cậu sao? Tôi tò mò quá. Vũ Phong lườm Hà Dương, tò mò cái đầu cô. Bà nằm vẫn ngu như là một con bò đội nón đó. Nguyệt, sao 5 năm đã lấy được bằng tiến sĩ? Học kiểu gì mà nhanh vậy chứ? À không phải đâu. Ở trường tôi cho học L3 luôn mà. Sau đó tôi học 2 năm thạc sĩ, 2 năm làm PhD. Nguyệt rất giỏi. Học cũng giỏi mà tán trai cũng giỏi. Nghĩ đến bộ sưu tập người yêu Anh, Pháp, Mỹ, Canada đủ thể loại của cô, cộng thêm một thằng đần người Việt Nam là anh, ngu xuẩn đợi chờ bao năm, có người lại ức. Ờ, cũng bình thường. Khiêm tốn thế. Sống phải biết khiêm tốn chứ. Hà Dương cười đùa, Vũ Phong vẫn chưa hết bực. Nguyệt, Nguyệt ơi. Ê, Nguyệt Dương ngu như lợn ơi. Gọi mãi không thấy Nguyệt Dương trả lời. Anh chồm dậy, phía kia sofa có người đang ngủ ngon lành. Nhìn vào khuôn mặt ấy, thấy như có cơn gió thu thổi qua người, dễ chịu tới kỳ diệu. Dịu dàng bế cô vào giường, thực ra là tấm lòng quân tử mách bảo, bế vào rồi sẽ đi ra phòng khách. Nhưng mà lúc kéo chăn lên cho cô, tấm lòng quân tử lại bảo, thôi thơm một cái mới đi. Thơm xong trục phát mắt mũi miệng, tận hưởng cái mùi hoa li li đầy tinh khiết. Rốt cuộc tấm lòng tiểu nhân trỗi dậy, đè bẹp tấm lòng quân tử. Ai đó không biết xấu hổ mà chui vào chăn, kéo người ấy vào trong lòng của mình. Ngày hôm đó Win và Moon, giấc ngủ của họ chưa bao giờ bình yên tới vậy. Để rồi sáng ngày hôm sau, khi Star nhấn ngày sinh nhật của mình, tự mở cửa nhà chị gái, chứng kiến toàn bộ cảnh đau lòng. Cô nén mọi giận ức, Star quay người khép cửa rồi mới ấn chuông inh ỏi. Vũ Phong thức giấc, nhìn người con gái trong vòng tay của mình, ánh mắt trìu mến. Ở mỗi con người có những thứ sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Đối với Hà Nguyệt Dương, chính là tính ngủ nướng của cô. Buổi tối Nguyệt có thể thức rất khuya, nhưng sáng mà không có việc gì, hét loa cạnh tai mới lôi được dậy. Cái thời cắp sách tới trường cô có biệt danh, thấy trống mới thấy mặt. Nghĩ về quá khứ lòng lại thấy ngọt ngào. Win kéo lại chiếc chăn, khẽ cắn vào vành tai của Moon cười thỏa mãn, mãi mới chịu mở cửa. Đợi một lúc lâu, Hà Nguyệt Anh nghẹn phát điên, mà không ngờ rằng người đón mình lại là anh. Cô nở một nụ cười hiền hậu. Anh Phong. Ờ, em vào nhà đi. Câu anh nói nó tự nhiên tới xót xa. Đâu phải nhà của anh mời cô như thế. Chị Dương. Cô cố gắng thắc mắc một cách bình thản nhất. Cô thấy anh suỵt nhẹ, ra lệnh cho cô bé giọng. Chị em đang ngủ ở trong kia. Hà Nguyệt Anh như là phát hỏa, cắn môi ấp úng. Em mua đồ làm lẩu, chúng ta gọi chị ấy dậy đi, anh cũng ở đây ăn cùng luôn nhé. Phong nhẹ nhàng kéo cửa phòng ngủ của chị, đỡ lấy đồ trong tay của cô, tươi cười. Để cậu ấy ngủ thêm, có gì anh giúp em. 5 năm rồi, Hà Nguyệt Anh chưa bao giờ thấy nụ cười của Vũ Huỳnh Phong tươi rói rạng người tới thế. Khuôn mặt toàn nắng này quả thật đẹp tới mê người. Tiếc là trong lòng cô bây giờ như có vạn mũi dao găm. Ánh nắng buổi trưa chói chang chiếu qua khung cửa sổ, Hà Nguyệt Dương khoan khoái mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chẳng biết là mình vào giường từ bao giờ. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, có lẽ Phong đã về. Tự nhiên thấy lòng của mình hơi trống trải. Cậu ấy cũng hay thật, đi không chào lên một tiếng. Vặn vẹo chán chê mới rời được khỏi giường. Mùi thức ăn ngào ngạt khiêu khích. Nhà mình xuất hiện cô Tấm từ bao giờ vậy? Hà Dương tò mò xuống bếp. Đập vào trước mắt của Môn không phải chỉ là một cô Tấm, mà là vợ chồng của nhà Tấm. Cho tiêu chưa em bé? Dạ cho rồi, ngoan lắm, bầm hộ em ít xà đi. Được. Người ấy đứng cạnh muội muội, nét mặt rạng rỡ vô cùng. Bây giờ cô mới hiểu câu nói, chỉ khi ở bên cạnh người mình yêu thương nhất, con người mới có thể vui vẻ tới vậy. Xem ra bọn họ chia tay chắc cũng giận dỗi vu vơ. Ai đó cảm thấy mình đúng là thành phần thừa thãi. Lặng lẽ quay đi, tự cười chính bản thân của mình. Dương, dậy rồi sao? Hà Dương giật mình, cả tối qua nghe cậu gọi Nguyệt thân thương, hôm nay cậu gọi là Dương nghe sao xa lạ. Bây giờ cô mới để ý, Nguyệt là cái từ mà Phong dùng chỉ khi có hai người. Hà Nguyệt Anh nhìn chị gái vui vẻ gọi, lại nhìn sang Vũ Phong. Thế Hà Dương ánh mắt của anh ấm áp lạ thường. Bỏ giờ chốt xả đang băm, chạy vội ra phòng khách rồi nhanh chóng tới chỗ của chị. Thì còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu xuống, bàn tay chiều mến nhấc chân, dịu dàng xỏ dép. Có người cố gắng hít một hơi thật sâu. Ai nói cho cô biết tử vi là gì, thuận xem tướng là gì, tại sao sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, khuôn mặt giống tới từng chi tiết mà số phận lại khác nhau tới vậy. Cô thấy Dương nhìn qua phía mình, khuôn mặt hiện rõ nét băn khoăn. Với ba mẹ cô, đó luôn là một sự lo lắng, quan tâm tới cảm xúc của cô. Nhưng với cô đó chính là sự thương hại khốn nạn mà chị ấy dành cho mình. Hà Nguyệt Anh cười khúc khích. Đó, đó anh xem, chị em lớn rồi mà như con nít đó, dép còn chưa đi. Sau này anh phải chăm sóc cho cả chị ấy nữa nhé. Hà Nguyệt Dương sống mũi cay cay. Có đứa em nào tốt như Nguyệt Anh nhà cô, còn nhờ cả người yêu chăm sóc cho chị gái. Và có cô chị nào đốn mặt như cô, đầu óc toàn hình bóng của em rể tương lai. Ăn uống xong xuôi, Hà Dương vừa tiến phòng, quay lại bếp đã hét lên kinh hãi. Nguyệt Anh, Nguyệt Anh, Nguyệt Anh ơi, tỉnh lại đi, mi làm sao vậy chứ? Nước mắt giàn rùa toàn gọi xe cấp cứu, thì đứa em gái bé nhỏ từ từ hé mắt. Đừng lo Dương, muội không sao. Sợ tí run rẩy, Dương lắp bắp. Không được rồi, mi yếu lắm, ta đưa mi đi bệnh viện nhé. Hà Anh nhất định không chịu, bảo chị gái dìu vào giường khó nhọc nói. Có thuốc trong túi muội đó. Được, được, đợi ta. Vỉ trắng hay vỉ đỏ? Cả mỗi thứ 2 viên. Hà Dương đỡ em gái uống thuốc, rồi dịu dàng xoa bóp chân tay. Một lát thấy nó khá, Hà Dương nhẹ người cúi xuống nịnh nọt. Ngoan, tí nữa đi khám nhé. Khóe mắt của Hà Anh rơm rớm, ôm chầm lấy chị gái. Là tại muội, tất cả là tại muội. Bình tĩnh nào, có gì chúng ta từ từ giải quyết. Rốt cuộc mi bị làm sao? Muội là do mi không tin ta thì còn tin ai? Do lần trước sảy thai, sức khỏe chưa ổn định hay bị ngất? Hà Dương há hốc, không kèm được tức giận. Cái gì? Chuyện tày trời như vậy mà mi không nói cho ta? Là thằng nào? Thằng nào bắt nạt mi? Là anh Phong. Nhìn em gái sợ sệt gật đầu, lòng của Hà Dương như có tảng đá nặng. Tuy nhiên hẹn hò suốt mấy năm, chuyện ấy cũng là bình thường. Muội và anh ấy chia tay cũng vì chuyện này. Anh ấy rất coi trọng đứa trẻ mà muội không nghe lời anh ấy, ở nhà tĩnh dưỡng cứ nhận sâu đều đều, cứ nghĩ mình khỏe. Ai ngờ anh ấy giận lắm. Hà Anh tức tươi kể lại. Mi ngu vậy, để ta cho nó một trận là chuyện không may thôi mà. Đi, chúng ta đi tìm nó nói cho ra nhé. Không được đâu, xin tỷ, chuyện này là muội có lỗi, ngàn lần xin đừng nói lại với anh ấy. Muội không biết trong mắt của anh ấy muội là đứa kể lể. Xin đấy, tỷ cũng đừng vì chuyện này mà ghét anh ấy. Muội mong hai người vẫn luôn là bạn tốt. Hà Nguyệt Dương đau lòng nhìn em gái, nó lớn thật rồi, cái gì cũng nghĩ cho người khác. Mi tính sao? Sáng nay muội thấy Phong ở đây lúc muội đến. À, hôm qua nó qua thăm ta, quên chìa khóa cho nên ta cho nó tá túc ở ngoài phòng khách. Nguyệt Anh thở phào. Trên thế gian này ai nói thì cô không tin, chứ Hà Nguyệt Dương nói chắc chắn là sự thật. Xem ra người tranh thủ cơ hội là anh. Cô chậm rãi. Từ ngày ấy Phong hận muội lắm, trước mặt muội luôn cố gắng thân thiện với những người khác để trêu tức. Muội chỉ sợ anh ấy dùng tỷ trả thù muội, sợ tỷ đau lòng. Mi yên tâm đi, như thế chứng tỏ là nó có lòng với Mi. Ta là chị gái ruột của Mi, nó chắc không làm thế đâu. Cứ đợi một thời gian, ta tin bọn Mi sẽ trở lại như xưa mà thôi. Hạ Anh mệt thiếp đi trong lòng của chị gái. Hạ Nguyệt Dương, cô ganh tỷ, cô thèm muốn được như tỷ. Cô biết cô sinh ra đã ngu dốt, tỷ sinh ra đã thông minh tuyệt đỉnh. Ông trời ưu ái biết bao, khi tình yêu của mọi người dành cho tỷ luôn nhỉnh hơn cho cô. Hoàn hảo như tỷ vậy mà cũng có điểm yếu. Chỉ cần cô cầu xin dùng chút tiểu xảo, tỷ ấy không có khả năng kháng cự. Cũng vì thế Hà Nguyệt Anh không dám trở mặt trực tiếp, bởi cô biết nếu mất đi tình yêu thương của Hà Nguyệt Dương, nếu mà chọc giận tỷ ấy, căn bản 10 cô cộng lại cũng chẳng thể đấu nổi. Và lại thì khi Dương trở về mới cho cô cái cảm giác được trở thành trẻ con, được nũng nịu như vậy. Cô nhất định phải có được Vũ Huỳnh Phong, nhưng cũng nhất định sẽ giữ được lá chắn vững chãi nhất đời mình, đó là Hà Nguyệt Dương. Để bắt em gái nghỉ ngơi vài ngày mà nó không chịu, Nguyệt Dương đành trở dậy nấu ít cháo bón cho muội muội rồi giúp nó sửa soạn đồ đạc. Tỷ tỷ yêu tỷ, đi làm đây. Cẩn thận nhé, hay là ta đưa Mi đi? Không cần đâu, xe mới anh Phong mua cho muội đi rất thoải mái. Ờ thế vậy Mi đi kẻo muộn đó, có gì thì gọi cho ta. Hà Nguyệt Dương thở dài, thân thờ bước ra ban công. Trời bắt đầu tối, cái nghề của nó thật cũng vất vả, làm việc chẳng có giờ giấc gì cả. Nghĩ thật xót ruột, mà xót ruột bao nhiêu lại giận Phong bấy nhiêu. Nghĩ kỹ thêm một chút thì mình hơi vô lý. Cậu ấy vẫn mua xe cho Hà Anh, vẫn là đối xử với chị gái của nó. Thêm nữa nếu đặt vào địa vị của Phong, khi mất đi một đứa con chắc chắn cậu ấy cũng rất đau lòng. Cứ tưởng cô một mình chân trời sẽ buồn tủi cực lắm, có ngỡ đâu hai người cô vô cùng thương yêu họ cũng trải qua nhiều đau đớn như vậy. Ơ kìa, ai thế này nhỉ? Một giọng nói rất quen. Hà Dương quay người lại. Vũ Phong. Cậu ấy đang đứng ở ban công nhà bên cạnh, mặc chiếc quần ngố màu ghi, áo phông mỏng che được nửa cơ bắp rắn rỏi. Sao cậu lại ở đây? Hà Dương ngơ lần hai, câu hỏi này cô phải hỏi cậu mới đúng. Nhà tôi đây mà, cậu chẳng phải nói lúc sáng cậu vừa ở nhà tôi hay sao, quên rồi à? Phong gật gù lại bảo, ờ nhỉ, trời, không ngờ chúng ta lại ở gần nhau như vậy chứ. Đoàn ánh mắt cậu nghi hoặc, hay là cậu cố ý? Hà Dương đỏ bừng. Cái người này tôi thề là ba tôi chọn đó, mà cậu cũng điêu ta. Chung cư toàn cửa dùng mật khẩu thôi mà, cậu bảo quên chìa khóa là sao chứ? Ờ tôi nói thế sao? Ờ thế là chắc tôi nói mơ rồi đó. Chưa kịp lườm thì đối phương đã vượt rào, nhảy toát qua nhà cô, phủi phủi tay. Phong hỏi, có cái chuyện gì mà ưu tư thế hả? Tôi đứng đây từ nãy đến giờ thấy cậu như là con ngu ấy. Cậu không chửi được tôi, cậu không chịu được hả? Ờ, không chửi cậu thì rất ngứa mồm đó. Hà Dương bó tay chấm com với cái kiểu lý luận của tên này. Người ấy gần cô quá, mùi bạc hà thoang thoảng trong gió, cảm thấy thư thái. Cô trầm ngâm. Tôi nhé, tôi vừa xem một bộ phim đó, nhân vật chính là dâu Tây. Dâu Tây thích ca cao nhiều lắm, mà ca cao lại yêu cam vắt. Từng hẹn hò và có em bé với cam vắt, mà vì cam vắt sẩy thai cho nên là ca cao bỏ cam vắt. Nhưng mà họ vẫn rất thương nhau. Cam vắt với dâu Tây lại rất là thân với nhau. Dâu Tây lúc nào cũng chỉ mong làm bạn tốt với ca cao mà thôi. Nhưng mà ca cao cứ ở gần dâu Tây thì tim đập chân run, rất khó mà sống. cậu bảo dâu Tây có nên rời xa thế giới của cam vắt và cacao không? Nguyệt nói một hồi anh nghe mà há hốc chẳng hiểu cái chi cả. Cậu bình tĩnh nói lại từng từ cho tôi nghe. Cậu kiên nhẫn giảng giải lần nữa. Lúc này anh mới ngộ ngộ đăm chiêu suy nghĩ. Tôi nghĩ tốt nhất là dâu Tây nên đối mặt, nhưng mà nghĩ là một chuyện thôi, tình cảm thì khó nói lắm. Thôi thì biên kịch đó nên để dâu Tây tới chân trời mới, quên đi cái thằng ca cao, yêu cái thằng sô-cô-la nào đó đó. Rồi mấy năm nữa về là hết khó xử ngay. Dâu Tây có ở lại thì cũng khổ đau mà thôi, vì ca cao yêu cam vắt như vậy thì dâu Tây chỉ tổn thương thôi. Nghe đáp án của Win, không hiểu sao Moon thấy hơi đau lòng. Cậu nói rất được đó. Tôi cũng kể cho Nguyệt nghe một câu chuyện nha. Nhân vật chính cứ tạm gọi tên là ca cao đi. Nữ chính cũng cho tên là dâu Tây luôn đi. Ca cao yêu dâu Tây từ lần đầu tiên gặp mặt, nói chung là yêu nhiều lắm. Dâu Tây thay bạn trai như là thay áo đó, còn từng mang em bé của người khác nữa. Dâu Tây dù yêu cả thế giới cũng không bao giờ chấp nhận ca cao. Vậy mà ca cao vẫn lì lợm theo dâu Tây. Ca cao có ngốc không? Liệu có bao giờ dâu Tây quay lại nhìn ca cao không nhỉ? Anh hồi hộp nhìn cô, đã nói ý tới vậy rồi. Chỉ cần người trí tuệ bình thường chắc chắn hiểu. Lần đầu tiên sau khi cô về nước, anh lấy hết can đảm dò hỏi. Tôi chẳng biết nữa, đối với tâm lý của phụ nữ yêu nhiều người, tôi quả thật là không hiểu họ lắm đâu. Ai đó mặt như đít nổi cháy. Hà Nguyệt Dương đi 5 năm về, cô có thêm cái tài giả nai gớm thật. Sáng sớm 25, Vũ Phong bấm chuông nhà của Hà Dương, mãi chẳng thấy ai trả lời, đành tự ý nhấn ngày sinh nhật của cô, xông thẳng vào buồng ngủ gọi con nhợn đó dậy. Nguyệt, Nguyệt, dậy đi. Nguyệt Dương oằn oại mãi bực mình. Có gì mà sớm thế, thôi đi tôi phải ngủ. Nguyên cương quyết giật chăn, bế Môn quẳng ra bên ngoài giữa phòng. Bất chấp sàn nhà lạnh lẽo, Môn tiếp tục nằm xuống nửa tỉnh nửa mơ rồi hỏi. Cậu làm gì ở đây? Dậy đi, cậu như con nhợn thế. Dậy tôi đưa đi ký hợp đồng với bên viện toán, nhanh đi không muộn đó. Không phải đi nữa đâu, tôi nộp hồ sơ research bên Mỹ rồi đó, gọi điện từ chối viện toán rồi. Ai đó trả lời vô thức, ai đó ức phát điên, đá cho cái đứa trước mặt một phát rồi bỏ đi. Tiếng cửa đóng inh tai nhức óc, cuối cùng cũng đánh thức được Môn. Ngờ ngờ ngác ngác dần nhớ lại chuyện vừa rồi. Là cậu ấy sao? Sao lại vào được nhà cô? Sao tức giận thế? Sau chuyện đó mấy tuần liền Hà Dương không thấy mặt của Vũ Phong. Đôi lúc nghĩ đó là việc tốt, vẫn biết cậu ấy cùng lắm chỉ coi cô là bạn tốt, là chị vợ. Nhưng đôi lúc lại thấy hơi buồn. Có người hờn dỗi một thời gian, chẳng thấy sang dỗ dành, giải thích ấm ức lắm. Quyết cứng đầu tới cùng, quyết tâm cao hơn ngọn cỏ. Thế một ngày quá nhớ, đành lang thang ở ban công, định thấy người thì bắt chuyện. Mà chẳng ngờ lại vô tình nghe ai đó tám chuyện điện thoại. Không có gì, ăn khách sáo quá. Là vé xem phim mình và Phong chơi thắng lần trước ở đám cưới Hiếu Tỷ Tỷ đó, mà Phong không cần, bỏ đi cũng tiếc. Được, hẹn gặp 7 giờ nhé. Hả, cậu đón mình á? Không cần đâu. Thế thôi cũng được. Đi cả công viên nước nữa nhá. Thế hơi nhiều. Đi ăn ốc hơn đấy. Có người nóng phừng phừng, hận chỉ muốn nhảy sang bóp chết cái đứa nhà bên cạnh. Đi lại loanh quanh ở trong nhà, âm thầm bày mưu hẹn kế bẩn. Có kẻ chống đầy trăm phát, sau đó vào nhà tắm xả nước lạnh lên người. Lặp đi lặp lại nhiều lần. 4 giờ chiều, ngán ngẩm quá, sức khỏe tốt mà còn làm gì đâu. Tự hành xác thế mà vẫn chưa sổ mũi hay là nóng chán gì cả. Thôi thì đành phải dùng tới kỹ năng nghề nghiệp vậy. Trước kia làm diễn viên, giờ cũng có lợi ghê. Ai đó nhốt mình trong phòng tập gym thêm một tiếng nữa, dùng dầu gió sức quanh người, rồi yếu ớt mò sang phòng bên cạnh. Mãi mới có đứa đáng ghét đó mới ra cửa. Anh đánh giá một lượt, tóc còn hơi ướt, mùi thơm ơi là thơm. Đi xem phim thôi mà cũng phải tắm giặt cẩn thận thế, gớm không cửa chứ. Ăn tí giấm chua đâm ra bản năng mè nheo cũng trỗi dậy. Win thở hổn hển gọi đầy bi thương. Nguyệt ơi! Hà Nguyệt Dương chưa bao giờ thấy Vũ Huỳnh Phong như thế. Cả người đỏ ửng nóng rực, mặt mũi tái nhợt, mắt đờ đẫn, mồ hôi nhễ nhại, hoảng sợ vô cùng. Được Moon cuống cuồng dìu vào trong nhà, giọng lo lắng hỏi thăm. Win thấy như mình đang mọc cánh bay lên thiên đường mà vẫn phải đóng kịch tiếp. Tôi không sao. Không sao là tí nào, hình như bị cảm rồi đấy. Cảm gì mà cảm, tôi khỏe lắm. Cậu thật là coi thường sức khỏe quá. Nói tới đó, Hà Dương chợt nhớ ra, khi người ta ốm thường thích ở cùng người họ yêu nhất. Nhìn Phong thương quá, cô an ủi: Nằm đi một tí rồi tôi gọi Hà Anh về nhé. Hai người ở nhà cậu cũng được, mà ở nhà tôi cũng được. Tối nay tôi đi xem phim, cũng không sợ phiền, cứ tự nhiên. Có người ức sặc cả máu, tiện đà ho sù sụ một thể. Dương vỗ vỗ vai cho bạn, nghe giọng cậu mệt mỏi: Đừng, Hà Anh đang quay tận Đà Nẵng cơ, mai em ấy cũng có lịch, về giờ vất vả lắm. Tình cảm của em gái và em rể quan tâm lo lắng cho nhau khiến cho người chỉ ngưỡng mộ quá. Và vì cô cũng thương Hà Anh phải đi chuyển liên tục cho nên đành thôi. Thế tôi đưa Phong đi viện nhé. Thôi khỏi, tôi ghét cái mùi bệnh viện lắm. Cô xấp chiếc khăn mặt lau qua chân tay cho hạ nhiệt rồi đắp lên trán cho anh rồi quát: Cậu và Hà Anh sao giống nhau thế, lì lợm bướng bỉnh đó. Cậu mắng nhưng mà ánh mắt lại nhìn đầy lo âu. Lòng của Win thấy ấm. Đúng lúc sự việc đang diễn ra tốt đẹp thì cô nhận được điện thoại của tên đó, nói một tiếng nữa sẽ qua đón. Có người đành trả vợ cao thượng: Cậu cứ đi xem phim đi, kệ tôi. Thế tôi dìu Phong về nhà nhé, rồi tôi gọi y tá tới chăm sóc riêng cho cậu. Hà Nguyệt Dương, tôi đã biết lợi dụng cậu không phải dễ dàng gì mà. Anh kiên trì: Tôi không thích con người lạ đâu, không phải thuê y tá, cậu cứ kệ tôi. Với cả nhà tôi lạnh lắm, cho tôi ở đây tí cho ấm. Tôi hứa sẽ không ăn trộm gì của cậu đâu. Cô nhìn cậu chân tay thì nóng rực mà lại kêu lạnh. Mùn sốt sáng hỏi: Cậu lạnh lắm hả? Ừ, không hiểu sao cả người cứ lạnh toát đó. Có đau đầu không? Có. Mùn đặt tay lên má của Win, vẫn nóng quá mà. Còn đau ở đâu nữa không? Tay chân? Có, hơi nhức mỏi. Có đau lưng không? Có. Có phải toàn thân thấy ê ẩm không? Đầu óc lâng lâng, miệng đắng, người buồn nôn đó. Đúng rồi, sao cậu giỏi vậy, như bác sĩ đấy. Mùn nghe cậu nói thở dài xót xa. Thế đúng, cậu ta bị cảm nặng rồi. Lần trước cô bị, cô biết rất khó chịu. Thôi, cậu chuẩn bị quần áo mà đi chơi đi. Cứ kể tôi, cảm này chắc lắm thì chết chứ gì. Vừa tỏ vẻ lịch sự không phiền Muôn, lại vừa cố ý sắt muối cho tới nỗi lo của cô, đúng là chỉ có Win. Cậu nói vớ vẩn gì thế, chết thế nào được chứ? Tôi cũng từng bị rồi, nghỉ ngơi ăn uống giữ gìn cẩn thận là sẽ khỏe thôi. Dương động viên: Vậy à, thế sao mà tôi cảm thấy sức lực như là bị rút hết đó, người mệt quá. Kẻ bị ổi nào đó cố gắng làm tình hình trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc này cơ thể nóng vì tập thể thao cũng dần hạ nhiệt, khiến cho hắn ta dần mất lợi thế. Ờ, kìa lạ chưa Phong, người cậu mát mát rồi này, hồi phục nhanh thế. Hà Nguyệt Dương định ra sấp nước lại chiếc khăn rồi lau một lượt cho Phong, hy vọng cậu sẽ khỏi. Anh ngờ lúc cô quay lại thì người ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê. Đầu của cậu ta vô thức rúc vào trong lòng của cô, hai cánh tay ôm chặt, giọng nói nửa tỉnh nửa mơ: Nguyệt, đừng đi đâu cả, ở với tôi. Cô chịu mến nhìn cậu. Người ta thường bảo trẻ nhỏ làm nũng thì rất đáng yêu, nhưng mà sao cô thấy đứa trẻ to xác này cũng dễ thương chẳng kém. Mùn nhắn tin từ chối An, vỗ về Win: Được rồi, tôi ở đây với cậu, hứa nhé. Hứa. Win như con mèo lười cố cọ mặt thật sâu vào trong bụng chủ nhân, có người cái mùi thơm tinh khiết. Win thật đáng ghét, thật độc ác. Win có biết trái tim của Moon thổn thức. Win có biết như vậy là đổ thêm độc vào cái tình yêu vô phương cứu chữa của Moon. Moon cầu nguyện, Moon nói với Thượng Đế rằng: Xin người đừng trách phạt Win. Win không sai lầm gì với Star cả. Là Win bị ốm, Win không tỉnh táo. Tất cả đau khổ, tội lỗi, quả báo hãy để một mình Moon chịu. Moon vuốt ve nhẹ nhàng lông mày rậm của Win, chạm vào vầng trán cao, mái tóc thơm mùi bạc hà. Sắp tới ngày đó rồi, không biết lần này đi cả đời còn có thể gặp Win không. Mùn muốn nhớ từng thứ về Win bằng cả thị giác lẫn xúc giác. Win à, Mùn yêu Win. ước gì Môn có thể nói cho ai đó biết là Môn yêu Huyên. Từng ngón tay mắt lạnh của Môn, sự ân cần dịu dàng của Môn, Huyên thấy sao hạnh phúc, Huyên ngỡ như là mơ. Môn à, Huyên nhớ Môn nhiều lắm, nhưng ngày qua Môn có nhớ Huyên, liệu Môn đã từng có giây phút nào rung động? Phong, Phong ơi! Giọng của cô ôn nhu dịu dàng như dòng suối mát, kẻ nào đó lười lười mở mắt. Đỡ chưa? Tim gan phải gọi là nhảy múa tưng tửng, mà tay vẫn đặt lên chắn trao mày. Đỡ rồi, có hơi đau đầu thôi. Anh thấy ánh mắt của Môn đầy nhu mì, cô thở dài. Làm sao mà đã khỏi ngay được? Tôi nằm mấy tiếng rồi? 3 tiếng, không phải ăn gì rồi đó. Thích ăn gì tôi gọi cho. Ăn mì, tôi thích ăn mì Nguyệt nấu. Môn với gối nhẹ nhàng đặt đầu của Huyên xuống, kéo chiếc chăn cẩn thận, đoạn đưa tay búi tóc. Nguyệt lại đây. Sao? Anh kéo cô véo mũi trêu. Hóa ra cậu vẫn còn cái tính vụng ấy. Tóc tay của mình lại vò thành tổ quạ thế. Phòng gỡ gỡ cái đống bù xù rồi cẩn thận búi lại cho gọn gàng. Nguyệt ngượng mà sờ cái búi của cậu, đúng là đẹp hơn của cô rất nhiều. 3 năm rồi mà cái cảm giác ngón tay của người ấy chạm vào gáy, nó vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào. Cậu đúng là khéo như đàn bà đó. Mà không, Vũ Huỳnh Phong, cậu là đàn bà mới đúng. Cậu thử chưa mà biết? Tôi thử rồi, 21 tháng 8 năm đó đó, cậu đâu có dám chứ. Môn vừa trêu vừa đi xuống bếp, để lại kẻ nào đó trong phòng ngủ trùm chăn kín, cười không ngậm được miệng. Tới hôm đó có đứa nũng nịu phụng phịu, 11 giờ mới chịu lê la về nhà. Lợi dụng được lần đầu sẽ có lần 2, lần 3, lần 4 và lần vân vân. Một buổi tối thời tiết xấu, Nguyệt, Nguyệt ơi, gọi thảm thiết gặp được đối tượng giọng điệu ỉu xìu. Tôi đau bụng quá, nhà cậu có thuốc không? Ăn gì mà đau bụng? Hôm nay có đi tiếp khách mới chỉ uống rượu thôi chứ ăn gì đâu. Cậu làm gì mà lớn rồi vẫn thiếu hiểu biết thế hả? Không ăn thì đau là đúng rồi. Lượng axit trong dạ dày tăng, sớm muộn gì cũng chết, nên mới có câu là chết vì ngu đó mà. Môn cằn nhằn đủ thể loại mà Huyên vẫn tươi cười. Cô nấu cho anh bát mì, húp xùm xùm hết cả rồi. Có người hứng khởi, mì cậu làm kiểu gì ngon thế, ăn không giống bình thường gì cả. Được khen, Môn mát cả mặt. Chuyện cái này là tôi tự xay bột gạo để làm đấy, ăn không có nóng sợi lại dai, cậu không bao giờ mua được ở đâu đâu. Mặt rất vênh rất kêu, nhưng không sao, Huyên thích thế. Một buổi tối thật đẹp. Nguyệt, Nguyệt ơi! Môn vừa mở cửa, Huyên đã lao vào trong nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Môn đứng sẵn ở bên ngoài đưa cái khăn với cốc nước. Làm sao thế? Vừa xúc miệng, Huyên vừa khổ sở. Chẳng biết ăn phải cái gì mà ngộ độc từ chiều, thức ăn thức uống giờ chán thật đó. Nhiều khi cửa hàng họ không làm được vệ sinh lắm đâu. Môn ngốc nghếch đồng tình, Huyên khổ sở toát bao nhiêu là mồ hôi. Môn ngu xuẩn tự đứng dậy nấu ăn. Một buổi tối thời tiết chẳng đẹp cũng chẳng xấu. Nguyệt, Nguyệt ơi! Lại đau bụng à? Chán ghê đó, mất mặt với cậu quá. Có gì mà mất mặt, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Hơn nữa tôi và cậu còn là bạn tốt. Phì nhổ vào cái bạn tốt của Môn. Mà thôi, từ từ thì khoai mới nhừ chứ. Môn lại nấu mì, Huyên ăn xong liền hỏi. Risotto bên Mẹo thế nào rồi? Môn vui vẻ đáp. Hồ sơ qua rồi, tháng sau tôi sẽ qua đó phỏng vấn. Bao nhiêu phần trăm? 99,99%. Xem ra tiến sĩ Hà Nguyệt Dương là hơi bị tự tin đó. Không có gì, tôi tự biết mình giỏi mà. Nhìn bộ dạng của Phong, cô cười. Đùa tí thôi, giáo sư ở đó trước kia từng về NS dạy ở Winter School. Gọi là có quen biết, với lại project của họ đấy, thì có một vài cái public liên quan. Phỏng vấn có lẽ là họ muốn xem nốt đam mê và nhiệt tình của mình với công việc mà thôi. Thế thì mình chúc bạn may mắn nhé Nguyệt. Môn nghe mà sờn cả da gà. Gớm, không dám. Từ mai bạn Phong sẽ sang nhà Nguyệt ăn tối nhé. Anh nói tỉnh bơ, tự nhiên đúng kiểu như là ngày mai mặt trời sẽ lặn, trái đất sẽ quay. Không được đâu. Không được cái gì chứ, ăn ở ngoài bị đau bụng lắm, với lại một mình cậu ăn cũng buồn mà. Tôi đâu bảo là tôi buồn chứ. Thì tôi buồn, cậu xem, cậu sắp đi rồi mà, chẳng biết bao giờ chúng ta mới gặp lại. Ôi trời ơi, gì phải nghiêm trọng thế chứ. 5 năm tôi đi, cậu bảo là cậu không nhớ tôi cơ mà. Nguyệt Dương nghĩ lại hơi ấm ức. Bây giờ nhớ được chưa? Tưởng không chỗ ăn mà được à? Tôi nhảy qua ban công vào nhà đó. Dọa hả? Môn bắt đầu máu nóng. Nhảy thì nhảy, tôi đóng cửa đó. Tưởng tôi sợ cậu chắc. Tôi cứ đứng đó cho chết lạnh chết đói luôn. Cho hôm sau cảnh sát tới cho cậu đi tù luôn đó, khỏi mỹ mẽo gì hết. Cậu nói thế mà cũng được sao? Xem lại mình đi, gần 24 tuổi rồi đó, có giống người lớn không vậy? Cậu thì giống lắm hả? Có bữa cơm cũng ken bon. Tôi ken bon đó, tốn tiền lắm, cậu ăn khỏe như voi á. À, cậu đúng là tôi trả tiền cho cậu lại được chứ gì? 1 triệu một bát mì, nếu mà ăn cơm thì 3 triệu một bữa. Hà Nguyệt Dương cứng giọng, tưởng kẻ nào đó sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ cô quên sự mất, hắn rất giàu có mà. Ok, deal. Phòng quyết định chẳng cần suy nghĩ, có đứa mặt ngắn tún, có đứa trêu. Lương nấu cơm cao thế còn gì chứ, research gì siết cái gì, ở sự Việt Nam cho nó nhàn đi. Nói như cậu á, thật mấy cái hôm cậu chán ăn cơm thì Hà Dương tôi thất nghiệp hả? Win cười nâng cằm của Moon, môi của anh ghé sát tay của cô thì thầm. Thuê Nguyệt nấu cơm cả đời nhé. Mặt của ai đó như trái hồng căng mịn, cố lôi kéo để người kia đáng ra khỏi nhà, mà hắn còn cười nhằm hiểm. Nói nghiêm túc đấy, cần thiết thì ta ký hợp đồng nhá. Ê Nguyệt, suy nghĩ đi nhé. Chuyện kể rằng ngày hôm sau có người mua một con lợn đất cỡ bự, hôm sau cũng mặt dày sang ăn trực. Ăn mì thì tự giác bỏ 2 tờ polymer, ăn cơm thì bỏ 6 tờ. Dù chủ nhà có bực, có la, có hét khàn cả cổ thì phải 11:30 khách hàng mới chịu mò về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 11 của bộ truyện này.